Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559. Khẩn cấp phương án. Tại Mạc Lâm thối lui ra Long Nhân trạng thái bay ra mặt biển về sau. Thiên Nhận Tuyết cơ hồ là ngay đầu tiên liền phí đến bên cạnh Mạc Lâm. Nếu không phải trước mắt còn có họa lớn chưa trừ. Nàng ước gì giờ trò hảo hảo kiểm tra Mạc Lâm có hay không chịu đến cái gì khó mà bị phát giác. Thương thế, nhưng bây giờ hay là trước nói chính sự tương đối tốt. Thiên Nhận Tuyết hỏi, trong nước đến cùng phát sinh cái gì? Cái này trụ đen là chuyện gì xảy ra? Mạc Lâm thở dài, nhanh chóng đem hắn cùng Thâm Hải Ma Kình Vương giao chiến quá trình thuật lại một lần. Ngoặc kép, nói tóm lại. Ta lúc đầu đã lợi dụng Thâm Hải Ma Kình Vương chủ quan cùng tự phụ. Dùng kỹ năng đánh xỉu hắn. Nhưng ngay tại cái kia một cái chớp mắt. Gia hỏa này trong cơ thể liền đột nhiên phóng xuất ra nhiều như vậy mặt trái thần lực. Để cho ta thất bại trong gang tấc. Thiên Nhận Tuyết dùng thiên sứ thần lực dò xét một chút trụ đen. Cấu thành rồi nói ra. Vừa mất đi ý thức. Liền triệt để biến thành thần lực dưới sự thao túng khôi lỗi. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ thể lại có nhiều như vậy mặt trái thần lực. Xem ra Tiểu Lâm ngươi đoán đến không sai. Trong cơ thể hắn mặt trái thần lực hẳn là đủ để cùng toàn bộ tà ma hổ kình bày cùng với kia hai cái. Thâm Hải Ma Kình cộng lại đánh đồng. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp dùng thiên sứ của ta lĩnh vực cùng thiên sứ thần lực trực tiếp tịnh hóa sao? Cái này... Mạc Lâm nhìn xem phía trước mặt bề ngoài có vẻ như ổn định nhưng kỳ thực nội bộ hết sức hỗn loạn. Năng lượng trụ, vừa dự định làm quyết định, biến hóa lại sinh, to lớn năng lượng màu đen trụ rụt lại một hồi, lại lần nữa ngưng kết tại một chỗ. Thâm Hải Ma Kình Vương lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt Mạc Lâm. Cùng lúc trước so sánh, Thâm Hải Ma Kình Vương muốn đen nhiều hơn nhiều, bất kể là áo giáp. Màu tóc thậm chí làn da đều hiện lên khác biệt trình độ màu đen. Chỉ có con mắt là cực kỳ trống rỗng màu trắng. Ngay cả con ngươi đều nhìn không thấy. Chỉ có tròng trắng mắt. Rất rõ ràng Thâm Hải Ma Kình Vương hiện tại tuyệt đối mất đi đối với mình khống chế. Ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể hoàn toàn bị không thuộc về mình mặt trái thần lực khống chế. CMN, cùng ta giở trò đúng không? Mạc Lâm cái trán hiển hiện một đầu gân xanh. Hiện tại hắn tâm tình thế nhưng là hết sức khó chịu. Thô bỉ lời nói thốt ra. Mà đang ở màu đen quang trụ một lần nữa hóa thành năng lượng quy về Thâm Hải Ma Kình Vương trong cơ. Thể về sau. Thần giới một cái góc vắng vẻ. Bốn vị thần cấp một tụ tập ở đây. Theo thứ tự là Hải Thần Poseidon. Phẫn Nộ Chi Thần. Tham Lam Chi Thần cùng Tham Thực Chi Thần. Hải Thần. Chúng ta xử lý phương án đã thực hành. Mặc dù có thể xóa đi chúng ta cùng đầu kia xúc sinh liên hệ. Nhưng nó mệnh là khẳng định không gánh nổi. Tham Lam Chi Thần nhìn xem Hải Thần nói. Tựa hồ là muốn nhìn được Hải Thần có hay không cái gì đặc biệt phản ứng. Có thể Hải Thần Poseidon mặt không đổi sắc. Không hề bận tâm hỏi một câu. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Đoán chừng sẽ ở cái kia hạ giới trắng trợn phá hư một phen. Thẳng đến thân thể không cách nào tiếp tục chịu tải thần lực lưu động. Cuối cùng triệt để sụp đổ thành bột mịn. Đồng thời bởi vì tiếp nhận không nên có thần lực. Linh hồn cũng sẽ không có cơ hội vào luân hồi. Đừng nói có người. Thậm chí không có thần biết rõ. Tham Thực Chi Thần lời nói. Giọng nói nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy chuyện này ổn đến không được. Hải Thần Poseidon biểu lộ có biến hóa. Nhưng lại không nói một lời. Tựa hồ vẫn có lấy lo lắng. Phẫn Nộ Chi Thần nhìn Hải Thần bộ dáng này. Trong lòng có từng tia không vui. Lời nói. Ta nói Hải Thần ngươi không cần có loại này biểu lộ a. Ngươi muốn làm rõ ràng a. Ngươi mất đi chẳng qua là ngươi người kế vị một đạo khảo nghiệm. Chúng ta thế nhưng là thật không có thần lực của mình. Chúng ta có thể so với ngươi thua thiệt nhiều. Thua thiệt nhiều. Hải Thần đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Ta đến thần giới sau cho các ngươi chỗ tốt còn ít sao? Làm một cái trung lập thần. Ta nhưng là cho các ngươi vi phạm không biết bao nhiêu lần. Các ngươi đạt được chỗ tốt có thể nhiều hơn ta. Hải thần, ngươi, phẫn nộ chi thần ngọn lửa trong lòng sắp bị hải thần lời nói cho đốt lên. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ bọn hắn tại bí mật nói chuyện, hắn khẳng định cũng sẽ không đi áp chế tâm tình của chính mình. Tốt tốt, đều đừng nói như vậy sao? Chỉ là một tái sinh ý mà thôi. Không muốn tổn thương chúng ta thần giới nội bộ hòa khí. Tham lam chi thần đi ra đánh hòa giải. Về sau hắn hết sức không phù hợp chính mình thần hào đối nói. Tất nhiên phía dưới đều tình huống kia. Chúng ta cũng gãy cùng phía dưới kia thần lực liên hệ. Đã như vậy, chúng ta cùng ngươi ở giữa giao dịch liền như vậy triệt để kết thúc. Về sau nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nhìn thế nào a? Tham lam chi thần nói ra những lời này. Mặc dù không biết trong lòng của hắn có phải là thật hay không nghĩ như vậy. Nhưng là hắn đều nói như vậy. Cái khác tự nhiên không có ý tứ nói thêm cái gì. Có thể hải thần vẫn là thả câu tàn nhẫn. Dạng này tốt nhất. Về sau các ngươi nếu là còn muốn làm chuyện gì, ta liền nên nói cái gì thì nói cái đó. Nên làm cái gì làm cái gì. Nói xong, hải thần quay người vỗ vỗ y phục của mình. Bay khỏi nơi này. Nhìn qua tại thần giới những năm này, hắn quả thật bị cái này ba cái nguyên tội thần hố không ít đồ vật cùng chỗ tốt. Phẫn nộ chi thần nhìn xem hải thần bộ dáng này, nộ khí tự nhiên là tiêu không đi xuống. Nhìn hắn bộ kia bộ dáng, khiến cho ban đầu là chúng ta tìm tới hắn giống như. Tham lam chi thần tại hải thần bay xa về sau, cũng ha ha cười vài tiếng về sau. Âm dương quái khí nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Nhân ra thế nhưng là đường đường trung lập. Chính thần, thực lực càng là tiếp cận nhất thần vương cấp mấy cái thần cấp một một trong. Đương nhiên xem thường chúng ta những thực lực này thấp phổ thông thần cấp một. Tuy nói hắn vị trí này có ba người chúng ta không nhỏ công lao. Nhưng là qua sông đoạn cầu loại sự tình này cũng giống tình là hắn làm được. Ta nghe sắc dục tên kia nói. Gần nhất nàng đi hải thần chỗ thế giới một chuyến. Hải thần tên kia tín đồ có thể bị hắn lưu lại dư độc cho hố đến không rõ a tốt. Đừng nói. Dù sao giao dịch đều triệt để kết thúc. Tham thực chi thần nuốt vào một khối tựa hồ là đồ ăn đồ vật sau tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta người lãnh đạo trực tiếp không phải gọi chúng ta tìm thời gian đi qua một chuyến. Sao? Cũng đừng lãng phí thời gian trên thân hải thần. Ánh mắt lại lần nữa trở lại ma kình hải vực. Giờ phút này, thâm hải ma kình vương phát tán đi ra cảm giác áp bách có thể nói là vượt qua ngày xưa bất kỳ thời. Khác nào, trừ bỏ năng lượng của mình bên ngoài. Toàn thân còn có mặt trái thần lực du tẩu hắn. Có thể nói là trừ thâm nguyên thánh quân ngoài ra. Mặc lâm gặp được địch thủ bên trong một người cường đại nhất. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng qua là bị mặt trái thần lực nắm trong tay quái vật. Cùng lúc trước so sánh ai mạnh ai yếu, rất khó phán đoán, bất quá, có một việc từ đầu đến cuối không có biến. Mặc lâm như cũ không lấy đánh giết thâm hải ma kình vương minh tân xem như mình lần này mục tiêu. Hắn suy nghĩ vẫn là bắt sống hắn, không hề nghi ngờ, thâm hải ma kình vương bộ dáng bây giờ tuyệt đối là bái thần giới ban tặng. Đồng thời tuyệt đối là cố ý hành động, không tồn tại, không cẩn thận khả năng. Tất nhiên Mặc Lâm mục tiêu cuối cùng là lật đổ thần giới. Kia bất kỳ một cái nào thần giới thần nghĩ đạt thành mục đích trở thành hiện thực. Đều sẽ làm hắn hết sức không thoải mái sự tình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.